Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là hòa thượng, Quỷ Vương liền trả lời nói dùng chính là hòa thượng đầu tóc. Thương Hải tông trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, bọn họ thủ tịch đệ tử không cạo trọc. Hắn lặp lại nói nha, nguyên lai dùng chính là hòa thượng đầu tóc. Nói, hắn đột nhiên một đốn. Lúc này, hai người đều phát hiện không thích hợp, hòa thượng. Trưởng môn lửa giận tận trời Quỷ Vương, ngươi ở lừa ta sao? Ngươi liền tính lừa ta, cũng tìm cái hảo lý do đi. Hòa thượng có thể có tóc. Quỷ Vương từ từ, ngươi nghe ta nói. Cái kia hòa thượng thật sự có tóc, nói còn chưa dứt lời, đối phương phịch một tiếng treo. Quỷ Vương. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Huyền Thiết Lệnh, đại trưởng lão kinh hồn tán đảm bệ hạ, Quỷ Vương mặt vô biểu tình kêu ta cái gì? Cho ta tìm được cái kia tóc dài hòa thượng, nhưng mà, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, hắn vừa dứt lời, lại có cấp dưới vội vàng tới báo bệ hạ, không hảo, có người xông vào Nhạn Mang Sơn. Quỷ Vương chấn động. Bọn họ tới nhanh như vậy, hắn vội vàng hỏi bao nhiêu người. Thuộc hạ một cái, quỷ làm không thể tin tưởng, ngươi nói một người, xông vào Nhạn Mang Sơn, thuộc hạ quỷ khóc sói gào đúng vậy bệ hạ, hắn một người, đem chúng ta đều vây quanh. Quỷ Vương. Ngươi ở lừa ta, hắn đương trường điều ra thủy kính, hương xem hạ hướng đi, thủy kính vừa mới sáng lên, Yến Hành Chu thân hình liền xuất hiện ở trong đó. Quỷ Vương đảo hút một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn cấp dưới nói là có ý tứ gì. Hắn một người, đem bọn họ vây quanh, dung tư, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, đem thủy kính sau này kéo, màn ảnh một đường sau này. Hắn thấy được chính mình cái kia tâm tâm niệm niệm nữ nhi giờ phút này chính xa xa đi theo ác loại phía sau, ngu khuyết thân ảnh xuất hiện ở thủy kính kia một khắc, trong miệng đang nói ra nam tiện nữ trích lời, tiểu sư huynh. Liền tính ngươi giết ta phụ thân. Liền tính ngươi không yêu ta. Ta cũng không rời đi ngươi. Ngươi trở về a. Thủy kính bên kia, ác loại chạy trốn càng nhanh, hắn trốn, nàng truy. Bọn họ đều có chạy đằng trời, Quỷ Vương. Nguyên lai ác loại chơi như vậy giả, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngu khuyết một đường truy, Yến Hành Chu một đường chạy, hai người thêm ở bên nhau, bị bắt đánh xuyên qua toàn bộ Nhạn Mang Sơn, thẳng đến Yến Hành Chu bị đuổi tới một chỗ dưới vực sâu, ba mặt vách đá, một mặt là chính đổ hắn ngu khuyết, Yến Hành Chu lui không thể lui, hắn đưa lưng về phía ngu khuyết, ngẩng đầu, thấy được huyền nhai phía trên một tòa gia lập lâu vũ, hắn biết. Này đại khái chính là quỷ tộc ở Nhạn Mang Sơn cứ điểm, Quỷ Vương xuất động, chẳng sợ kia lâu vũ trung người nọ có khả năng chỉ là Quỷ Vương một cái hóa thân, vì bảo hộ Quỷ Vương. Này nho nhỏ một tòa lâu vũ phỏng chừng cũng ngưng tụ toàn bộ quỷ tộc hơn phân nửa cao thủ. Yến Hành Chu mới vừa lấy về lực lượng, đối mặt quỷ tộc hơn phân nửa tinh nhuệ, cho dù là hắn, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Vì thế, hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là ngốc nghếch mãn đi lên. Một người ngạnh kháng quỷ tộc tinh nhuệ. Một cái là quay đầu, đối mặt theo đuổi không bỏ ngu khuyết, người trước nhiều nhất thân chết, người sau khẳng định xả chết, Quỷ Vương vẫn là tiểu sư muội thân chết vẫn là xả chết, à, đã không có gì hảo lựa chọn, Yến Hành Chu không chút do dự, rút kiếm liền phải đi sắm quỷ tộc cứ điểm, nhưng mà hắn còn không có tới kịp động tác, sau lưng liền truyền đến tiểu sư muội thở hổn hển thanh âm tiểu sư huynh, ngươi chạy cái gì à. Yến Hành Chu dừng một chút, hắn chung quy chuyển qua đầu. Ngữ khí bình tĩnh tiểu sư muội, ngươi truy cái gì ngu khuyết đương nhiên ngươi chạy cho nên ta mới truy a. Yến Hành Chu bình tĩnh mở miệng, kia bình tĩnh trung phản phất ấp ủ bão táp trước bình tĩnh vậy ngươi đoán ta vì cái gì chạy ngu khuyết cũng thực hoang mang chính là a. Ngươi vì cái gì chạy nhanh như vậy ta không phải đều nói ta. Nói đến một nửa, ngu khuyết đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, thấy được tiểu sư huynh thanh minh lại bình tĩnh đôi mắt, tiểu sư huynh không mất trí nhớ phía trước. Ngu khuyết vẫn luôn cảm thấy tiểu sư huynh một đôi mắt, chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái xem qua đi, đều có thể làm người cảm giác được cơ trí. Mất trí nhớ lúc sau, tiểu sư huynh cặp mắt kia cũng là đồng dạng cơ trí. Mà hiện giờ, ngu khuyết không thể tin tưởng, run run rẩy rẩy mà mở ra hệ thống giao diện. Nhân vật trọng yếu Yến Hành Chu. Nhân vật trạng thái bình thường, ngu khuyết a này, ngu khuyết trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi hệ thống ngươi nói. Ta hiện tại nếu làm trò tiểu sư huynh mặt bán di dân tiên giới lừa dối vé xe lửa, có thể hay không trở thành toàn bộ tu chân giới nhất giàu có người, hệ thống. Cấp gấu trúc chừa chút nhi mang đi. Mọi nơi trầm mặc, ngu khuyết mà ngẩng đầu, chần chờ nói tiểu sư huynh,

Còn có Lệ từ nhẫn trữ vật móc ra hai cái thả không biết bao lâu quả táo đương tế phẩm, hắn thả lỏng nói này cũng coi như là an ủi bọn họ hai cái trên trời có linh thiêng, ngu khuyết không, bọn họ phỏng chừng không như vậy tưởng. Nhắc Tào Tháo đến, Yến Hành Chu mới vừa nói như vậy xong, ngu khuyết liền nghe thấy trong đó một cái cửa động truyền đến nói chuyện thanh, là Phật tử cùng Tạ Thiên Thu thanh âm. Phật tử này đã là cái thứ hai cửa động, vẫn là không được sao? Tạ Thiên Thu chờ hạ lại nghĩ cách đi. Phật tử đắc ý vênh váo, lần này may mắn ta cơ trí, trước làm ngươi đem pháp y lưu tại bên ngoài, nếu không nói, ngươi cái kia pháp y như vậy quý, này một chuyến xuống dưới đã có thể hoàn toàn báo hỏng. Tạ Thiên Thu, ngươi vui vẻ liền hảo, Phật tử còn có ta đầu tóc, chờ hạ đi ra ngoài chúng ta liền có thể đem ta đốt trọi đầu tóc phế vật lợi dụng lại biên cái dây thừng, đừng lại cạo ta đầu, ta tổng cảm giác hôm nay tóc cạo quá nhiều có chút hư, hai người nói, từ cửa động đi ra. Tạ Thiên Thu cầm cạo đầu đao, Phật tử cầm tóc biên thành dây thừng cột vào hai người bên hông. Vừa lúc đối thượng hai tòa mồ, Phật tử sửng sốt một lát, phẫn nộ tột đỉnh. Cái nào ai ngàn đao đem chúng ta đồ vật chôn, sơn động trong vòng ánh sáng tối tăm, Phật tử vừa ra kia hẹp hòi thông đạo, cũng chỉ thấy được bọn họ nguyên bản phóng đồ vật địa phương chôn hai cái nắm mồ, giận tím mặt dưới đương trường liền chửi ầm lên lên. Lúc này, Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết đang đứng ở ánh sáng chiếu không tới tối tăm chỗ. Nghe vậy đồng thời chuyển qua đầu, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn ở trong miệng hắn vừa mới chết đảo mắt lại sống hai người. Ngu Khuyết nhìn nhà mình tiểu sư huynh biểu tình, tưởng khuyên, cuối cùng lại nhắm lại miệng, chỉ đồng tình mà nhìn như cũ hoàn toàn không biết gì cả Phật tử. Nguyện Phật tử thiên đường không có tiểu sư huynh, amen. Vẫn là Tạ Thiên Thu cảnh giác một ít, vừa thấy kia trống rỗng nhiều ra tới nắm mồ, đương trường liền cảnh giác nói ai ở chỗ này. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình ta. Hắn thanh âm ở trong sơn động quanh quẩn, bởi vì hồi âm mà có vẻ có chút sai lệch, Phật tử phong linh thuật dưới lỗ tai cũng không như vậy nhanh nhạy, vừa thấy người tới không chỉ có liền như vậy đưa bọn họ cực cực khổ khổ cấp tiết kiệm được tới vật tư cấp chôn, cư nhiên còn dám kiêu ngạo chỉ nói một cái ta, lập tức cả người đều phẫn nộ rồi. Hắn tiến lên hai bước, cười lạnh nga. Bần tăng đảo muốn nhìn ngươi là, một chút ánh sáng ánh vào trong mắt. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà mặt liền như vậy xuất hiện ở Phật tử trước mặt, Phật tử cả người cứng đờ, dại ra nói ra cuối cùng một chữ. Chuẩn, Phật tử, tổn thọ. Là cái kia ma quỷ. Là cái kia đem bọn họ đẩy vào như thế hoàn cảnh còn muốn giết bọn hắn ma quỷ. Phật tử sởn tóc gáy, cố tình chút thời điểm, Ngu Khuyết còn từ Yến Hành Chu sau lưng dò ra cái đầu, huy tay nhỏ hướng Phật tử chào hỏi, cười tủm tỉm nói Phật tử. Lại gặp mặt a, Yến Hành Chu giơ tay đem nhà mình tiểu sư muội đầu đè xuống, cúi đầu nhìn Phật tử, hắn rõ ràng chỉ so Phật tử cao hơn non nửa cái đầu bộ dáng, cúi đầu thời điểm lại ngạnh sinh sinh căng ra một cổ trên cao nhìn xuống ý vị, bình tĩnh hỏi cho nên, hiện tại nhìn đến ta là ai sao? Phật tử hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước, Tạ Thiên Thu chút thời điểm cũng đi rồi đi lên, vừa thấy người đến là Yến Hành Chu, kinh hãi dưới đương trường liền liền giơ lên trong tay. Cạo đầu đao. Nhưng hắn cũng không hổ là nguyên tác nam chủ, ngạnh sinh sinh là đem cạo đầu đao cấp lấy ra bảo kiếm khí thế, lạnh lùng nói Yến công tử, ta chờ cùng ngươi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, tội gì lần nữa tương bức, mà nếu không phải cái này nhạc đệm, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Tạ Thiên Thu vừa nói lời nói, Phật tử cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn nhìn nhìn cầm kiếm Yến Hành Chu, lại nhìn một chút chật vật bọn họ, trong lòng tuyệt vọng, giờ này khắc này. Bọn họ trong tay duy nhất đại sát thương tính vũ khí, cư nhiên vẫn là Tạ Thiên Thu trong tay cạo đầu đao. Nga, có lẽ trong tay hắn biên thành dây thừng đầu tóc cũng có thể tính một cái, rốt cuộc tới rồi sơn cùng thủy tận là lúc còn có thể dùng để thắt cổ hoặc là một phen đem chính mình lạc chết, cũng coi như là cho chính mình tử vong phương thức nhiều cái lựa chọn mặt. Phật tử nghĩ đến đây, suýt nữa đương trường mảnh nam rơi lệ, ngẩng đầu bi phẫn nói Yến thí chủ, chẳng lẽ chúng ta lưu lạc đến đây chờ đồng ruộng? Ngươi đều phải tới đuổi giết chúng ta sao, hà tất đau khổ tương bức, Yến Hành Chu, có bệnh sao? Hắn bình tĩnh mà nhìn Phật tử phát xong điên, mặt vô biểu tình nói cho nên, có hay không một loại khả năng, chúng ta là tới tìm ngươi, đừng động hiện tại hắn muốn làm gì, nhưng là ban đầu tiến vào, xác thật là vì tìm hai người kia, đến nỗi sau khi tìm được thế nào. Đó chính là chuyện sau đó, Phật tử nghe vậy một mắt kẹt, mặt lộ vẻ chần chờ. Mà Tạ Thiên Thu không hổ là nguyên tác nam chủ, so với chính mình cái này càng ngày càng thiểu năng trí tuệ đồng đội thông minh không biết nhiều ít, hắn nghe vậy nhìn một chút bên cạnh hai tòa mộ, duỗi tay gõ gõ mộ bia, bình tĩnh hỏi kia Yến công tử có lẽ có thể giải thích một chút đây là cái gì, Phật tử lập tức nhìn qua đi, hắn liếc mắt một cái liền thấy được thuộc về chính mình mộ bia. Hoặc là nói hẳn là thuộc về chính mình mộ bia, hoa thượng, hoa rớt, cẩu đảng chi mộ. Phật tử. Đau thất tên thật, lúc này, Tạ Thiên Thu chính bình tĩnh hỏi Yến Hành Chu Yến công tử có lẽ có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì. Yến Hành Chu tùy ý nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói nha, ta còn tưởng rằng các ngươi là đã chết, nghĩ rốt cuộc quen biết một hồi, cho các ngươi lập cái mộ chôn di vật, ai biết các ngươi cư nhiên không chết, thật là thật đáng mừng. Hắn mặt vô biểu tình mà nói thật đáng mừng, làm người một chút cũng không cảm giác được khỉ tới. Tạ Thiên Thu thậm chí từ hắn biểu tình thấy được điểm nhi nhỏ đến không thể phát hiện tiếc nuối. Tạ Thiên Thu, cho nên thằng nhãi này là thật sự muốn cho bọn họ chết đi. Tuy rằng không biết Yến Hành Chu thằng nhãi này vì sao đột nhiên liền phải đau hạ sát thủ, nhưng Tạ Thiên Thu trong lòng vô cùng cảnh giác, hắn đang muốn nhắc nhở một chút chính mình đồng đội đừng bị mê hoặc, liền nghe thấy Phật tử thanh âm mê mang hỏi đạo lý bần tăng đều hiểu, nhưng là vì cái gì? Hắn dừng một chút, chỉ vào mộ bia thượng tự, mười phần hoang mang nói vì cái gì Tạ thí chủ mộ thượng là có thể dùng tên thật, bần tăng phải dùng ra nói nghệ danh đâu? Mọi người đều là hoa hồng trứng tổ hợp, vì sao phải như thế nặng bên này nhẹ bên kia? Ta nếu đều là cẩu đảng, kia Tạ thí chủ hẳn là viết thượng hồng nhi mới đúng đi, hắn ngắn ngủn một phen lời nói thể hiện ra đối hoa hồng trứng cái này tổ hợp mười phần chấp niệm. Tạ Càn Thu, Yến Hành Chu, trong khoảng thời gian ngắn, khắc mộ bia cùng bị khắc đều trầm mặc. Hai người mặt vô biểu tình mà nhìn Phật tử, giờ khắc này, Tạ Thiên Thu hoài nghi Phật tử hôm nay cạo đầu cạo quá nhiều không phải làm hắn hư, mà là ảnh hưởng chỉ số thông minh. Yến Hành Chu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói nha, nếu ngươi có cái này nhu cầu nói, ta cũng có thể giúp ngươi đem Tạ Thiên Thu đổi thành Hồng Nhi. Phật tử có như vậy một khắc, tưởng nói thẳng hành a, sau đó hắn liền thấy được chính mình đồng đội tràn ngập sát ý ánh mắt. Giờ khắc này, hắn không chút nghi ngờ, Yến Hành Chu nếu thật sự sửa lại, kia hắn hôm nay liền không phải chết ở Yến Hành Chu trong tay, mà là chết ở Tạ Thiên Thu trong tay. Hắn một đốn, ngượng ngùng sơn đạo không cần, không cần, ngươi đem ta tên thật sự trở về là được. Yến Hành Chu nghe vậy một đốn, hắn chầu này dưới, Phật tử mất tích hồi lâu chỉ số thông minh đột nhiên liền online. Hắn nhìn trầm mặt Yến Hành Chu, trong lòng hiện ra một cái lớn mật suy đoán, hắn không thể tin tưởng nói ngươi nên sẽ không nhớ rõ ta gọi là gì đi, Yến Hành Chu. Hỏi rất hay, cho nên hắn gọi là gì? Lúc này, Ngô Khuyết ở Yến Hành Chu phía sau, dùng tất cả mọi người nghe được đến tiếng nói nhắc nhở nói Ấn Quang. Yến Hành Chu bừng tỉnh đại ngộ nga, ngươi kêu Ấn Quang. Ấn Quang Phật tử. Cảm ơn, đều nghe được. Ngô Khuyết ở Yến Hành Chu phía sau, xem đến bưng kín đôi mắt, vì tránh cho bọn họ hoa hồng trứng tổ hợp bên trong giết hại lẫn nhau thảm sự phát sinh, Ngô Khuyết vội vàng ra tiếng, đánh gãy đề tài, hỏi Tạ công tử, ngươi trong tay lấy đây là cái gì a? Là cái gì tân hình thức kiếm sao? Rất độc đáo, đặc biệt giống cạo đầu đao ha ha ha. Tạ Càn Thu, hắn bình tĩnh nói cảm ơn, đây là cạo đầu đao. Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói nhẫn trữ vật đều bị quỷ vương cầm đi, không có, hắn bình tĩnh cho nên, còn muốn đa tạ Yến công tử giúp chúng ta đem pháp y cùng tóc chôn lên hảo hảo bảo hộ, rốt cuộc này hiện giờ đã là xem như chúng ta trên người đáng giá nhất đồ vật, hai người nói, liền trực tiếp động thủ đem mồ bào, chuẩn bị đem đồ vật đào ra tiếp tục dùng, ai biết như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới, Tạ Thiên Thu pháp y mới vừa bị từ trong đất lôi ra tới, thứ lập một tiếng, liền ngay tại chỗ lạn thành hai nửa. Cùng lúc đó, Phật tử ở một bên bi phẫn nói ta đầu tóc. Toàn dung tiếng trong đất, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục cạo tóc biên dây thường sao, Ngô Khuyết. À, hảo thảm, nàng chần chờ mà nhìn tiểu sư huynh, nói sư huynh, ngươi nhẫn trữ vật. Tiểu sư huynh mỉm cười ra tới vội vàng, ta trừ bỏ kiếm cái gì cũng chưa lấy, Ngô Khuyết trầm mặt sau một lúc lâu, sờ hướng về phía chính mình nhẫn trữ vật, vì thế, một chén trà nhỏ lúc sau. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình mà khoác một cái nữ khoản đạo bào, Phật tử trong tay cầm Ngô Khuyết cái chổi đương pháp trượng, đường đường hoa hồng trứng tổ hợp, duy nhất còn thừa khẩu mặt cũng chỉ có Yến Hành Chu một người. Ngô Khuyết nỗ lực ức chế trụ điên cuồng giơ lên khóe miệng, khụ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc nói tốt, vì có thể mau chóng đi ra ngoài, đại gia tốt nhất giao lưu một chút tình báo, Tạ công tử, ta tưởng hỏi trước một chút, các ngươi tiến vào thời điểm, có hay không nghe được? Nàng nói, dừng một chút. Chần chờ nói có hay không nghe được kia phiến quỷ môn, nói chuyện, Tạ Thiên Thu cùng Phật tử nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Thiên Thu nghiêng dựa vào chính mình mộ bia, như suy tư gì nói chúng ta đây ước chừng là cùng Ngu cô nương giống nhau, ta cùng Phật tử chạy ra tới khi, vừa lúc dừng ở Nhạn Mang Sơn dưới vực sâu, theo Huyền Nhai chạy không biết bao lâu sau, liền nghe được có người nói chuyện, nhưng chúng ta lại không có nhìn đến người, bị lồng tới cái này địa phương tới phía trước, cũng chỉ thấy được kia phiến trong truyền thuyết quỷ môn. Phật tử suy đoán nói có lẽ là cái gì dụ dỗ người khác tiến vào ảo cảnh thủ đoạn, rốt cuộc một phiến môn như thế nào có thể nói. Ngu Khuyết cảm thấy có đạo lý, không tự chủ được gật gật đầu. Sau đó liền nghe thấy Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng, Ngu Khuyết liền đột nhiên nhớ tới, tiểu sư huynh câu kia phản phất thuận miệng vừa nói. Bởi vì nó vốn dĩ chính là sống, Ngu Khuyết nghe được, Tạ Thiên Thu cũng nghe tới rồi, hắn nhìn Yến Hành Chu liếc mắt một cái, nhíu mày nói cái kia nói chuyện thanh ta còn có thể lý giải, nhưng nơi này phản phất là một cái phong ấn bí cảnh linh tinh địa phương, ta tưởng không rõ, quỷ môn không nên là quỷ tộc cùng nhân tộc thông đạo sao? Vì sao quanh thân lại mang theo một cái phong ấn bí cảnh? Phật tử cầm cái chổi, nghe vậy liền giơ lên tay, nói về điểm này, bần tăng đại khái có điều hiểu biết. Tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Phật tử dừng một chút, hồi ức nói bần tăng từng ở chùa Đà Lam sách cổ ghi lại thường xem qua, sách cổ thượng nói. Năm đó quỷ vương thông qua quỷ môn đã thông quỷ vực cùng nhân gian thông đạo lúc sau, kia quỷ môn liền thành một cái ổn định quỷ vực cùng nhân gian cùng loại với miêu điểm đồ vật, cũng không biết vì sao. Này miêu điểm vẫn luôn đều chưa từng ổn định xuống dưới, từ thông đạo mở ra lúc sau liền ở quỷ vực cùng nhân gian tùy ý xuất hiện, tiếp xúc đến quỷ môn người hoặc là quỷ, tùy cơ liền sẽ bị truyền tống đến hai tộc các nơi, nháo ra không ít chuyện, quỷ tộc lúc này mới nghĩ cách đem nó phong ấn tại quỷ tộc. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói nhưng là cái này phong ấn giống như có khuyết tật, nó chỉ đem quỷ môn hạn chế ở nhất định trong phạm vi, quỷ môn tuy rằng đại bộ phận thời gian là ở ngủ say. Nhưng là tỉnh lại lúc sau vẫn là sẽ ở hạn chế trong vòng nơi nơi chạy loạn, chúng ta phỏng chừng là vận khí không tốt, vừa lúc liền đụng phải chạy loạn quỷ môn. Tạ Thiên Thu càng nghe càng nhíu mày, nghe xong chỉ cảm thấy khó hiểu. Hắn nhíu mày nói quỷ môn trở thành nhân gian cùng quỷ vực miêu điểm, ta lý giải, tại hạ cũng ở Thương Hải Tông ghi lại trung có điều nghe thấy, nhưng là quỷ môn tùy ý chạy loạn, thậm chí bị phong ấn lúc sau còn dùng thanh tĩnh cùng ngủ say loại này từ hình dung nó, ta như thế nào cảm giác? Hắn dừng một chút, chậm rãi nói này không giống như là ở hình dung một cái vật chết, mà như là đang nói một cái. Hắn chậm rãi nói người sống, nói cho hết lời, chính hắn đều cảm thấy hoang đường, lại đột nhiên nghe thấy Yến Hành Chu cười khẽ một tiếng, không chút để ý nói bởi vì nó chính là vật còn sống a. Tạ Càn Thu bỗng nhiên nhìn qua đi, Yến Hành Chu không tránh không cho, chỉ bình tĩnh hỏi nếu không, ngươi cho rằng ngươi tiến vào khi, nghe được chính là ai đang nói chuyện. Tạ Thiên Thu há miệng thở dốc. Nhìn Yến Hành Chu cười như không cười biểu tình, cả người như là bị ai mảnh gõ một kích dường như, lẩm bẩm nói ta còn tưởng rằng, này chỉ là cái gì ảo cảnh thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn mà thôi, chẳng lẽ ngươi ý tứ, Yến Hành Chu nhàn nhạt nói cùng các ngươi nói chuyện, chính là kia quỷ môn, phiến yên tĩnh. Mọi người phản phất bị ai một cái buồn côn đập vào trên đầu giống nhau. Tất cả đều ngốc. Phật tử không tự chủ được mà lẩm bẩm nói ngươi không ở nói giỡn, Yến Hành Chu liền chống cằm, khẽ cười nói về năm đó quỷ vương đã thông quỷ vực cùng nhân tộc thông đạo, ta nơi này có một cái các ngươi cũng chưa nghe qua chuyện xưa, các ngươi muốn hay không nghe một chút, giọng nói rơi xuống, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu liếc nhau, Phật tử mở miệng chăm chú lắng nghe. Yến Hành Chu hơi hơi mỉm cười, kia, hắn vừa mới nói một chữ, đột nhiên một đốn, nhìn về phía Phật tử. Phát hiện chính mình lại quên mất này hòa thượng tên. Kia hòa thượng còn quan tâm nói ân, thí chủ, làm sao vậy, Yến Hành Chu dường như không có việc gì nói như vậy, hòa thượng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần kinh ngạc, Ngu Khuyết nghe vậy, vội vàng dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nhắc nhở nói ấn quan. Ấn quan, Yến Hành Chu nga một tiếng, biết nghe lời phải mà sửa lời nói như vậy, ấn quan, ngươi nhưng ngàn vạn không cần kinh ngạc, Phật tử. Cho nên tên của hắn là bị hạ cái gì cấm chế đúng không? Ấn quan. Này hai chữ tuyệt đối so với các ngươi mọi người tên netbook đều thiếu đi. Ngươi dựa vào cái gì không nhớ được? Ngu Khuyết vội vàng hòa giải tiểu sư huynh, ngươi giảng, tiếp tục giảng. Yến Hành Chu ngay cả cũng không thèm nhìn tới Ấn quan liếc mắt một cái, triều tiểu sư muội cười cười, ôn nhu nói hảo. Tạ Thiên Thu cũng hết sức chăm chú. Ấn quan, không người để ý, Tạ Càn Thu thậm chí kéo Ấn quan một phen. Muốn kêu hắn tên, mở miệng mạc danh chính là hòa thượng, cẩn thận nghe. Phật tử. Các ngươi thanh cao. Mà lúc này, Yến Hành Chu đã mở miệng, hắn mở miệng chính là một cái bạo lôi quỷ môn trước kia có lẽ là vật chết, Nhưng từ quỷ vương dùng hiến tế trời sinh quỷ loại phương pháp đã thông nhân gian quỷ vực thông đạo lúc sau, nó chính là sống. Quỷ vương hiến tế trời sinh quỷ loại, Ngu Khuyết sớm đã từ Bích Hòa Thượng đã biết, cũng không kinh ngạc, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu lại một cái sau một cái giật mình, hiến tế quỷ loại. Bọn họ không hẹn mà cùng, giây lát gian, hai người liền suy nghĩ rất nhiều. Nếu là Yến Hành Chu nói được là thật sự, hiến tế trời sinh quỷ loại lúc sau có thể mở ra quỷ môn. Như vậy Yến Hành Chu này trời sinh ác loại, bọn họ giống như minh bạch ma quân vì sao vẫn luôn đối Yến Hành Chu theo đuổi không bỏ. Tạ Càn Thu dừng một chút, chần chờ nói quỷ môn nguyên bản là vật chết, bị hiến tế lúc sau thành vật còn sống, vậy ngươi ý tứ là, bị hiến tế quỷ loại cùng quỷ môn tương dung, hoặc là nói, nó thành quỷ môn. Yến Hành Chu lại trực tiếp lắc đầu không, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm cửa động, mặt vô biểu tình nói bị hiến tế quỷ loại giao cho quỷ môn sinh mệnh, nhưng hiện tại tồn tại. Đến tột cùng là đã từng quỷ loại, vẫn là mặt khác lung tung rối loạn thứ gì, ai có thể biết đâu, hắn khẽ cười một tiếng ta có thể biết được chỉ là, các ngươi tiến vào nơi này, tuyệt không phải cái gì lầm sắm, mà là, hắn chậm rãi nói này phiến quỷ môn đói bụng, các ngươi này đưa tới cửa tới tế phẩm, nó lại sao có thể không cần. Mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở kia xăm xăm bạch cốt thượng. Phật tử không thể tin tưởng ý của ngươi là nói, nó muốn ăn chúng ta. Yến Hành Chu bình tĩnh nói năm đó quỷ môn khắp nơi chạy loạn, cũng là ở kiếm ăn, quỷ tộc nói là phong ấn quỷ môn, nhưng kỳ thật bất quá là vòng ra, khối địa phương quyển dưỡng nó, có người thỏa mãn nó tự nhiên sẽ bình tĩnh, chờ nó đói bụng, vậy không nhất định. Ngu Khuyết nghe được nhịn không được chà xát cánh tay, sởn tóc gáy. Nhưng nàng lại nhịn không được tưởng, tiểu sư huynh hắn như thế nào biết, người như thế nào biết, Tạ Thiên Thu hỏi ra Ngu Khuyết trong lòng nghi hoặc. Yến Hành Chu cười khẽ này liền cùng ngươi không quan hệ, hắn đứng dậy, thuận thế kéo Ngu Khuyết, liền nhìn đến Ngu Khuyết sáng quắc mà nhìn hắn, Yến Hành Chu một đốn, bất đắc dĩ truyền âm nói chờ đi ra ngoài, sau khi ra ngoài tất cả đều nói cho ngươi. Ngu Khuyết vừa lòng, bọn họ hai người ở chỗ này mắt đi mày lại, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu liếc nhau, tổng cảm thấy chính mình bị xa lánh. Sau một lát, hai người nghe được Ngu Khuyết nói này hai cái cửa động hẳn là đi ra ngoài xuất khẩu đi. Ta thấy các ngươi từ bên trong ra tới, các ngươi đều xem qua sao, bên trong tình huống thế nào? Phật tử vừa nghe, tâm nói tốt a, các ngươi nói nhỏ, còn không biết xấu hổ tìm ta muốn tình báo. Hắn mỉm cười, hỏi Ngu Khuyết Ngu thí chủ, ngươi thật sự muốn biết sao? Ngu Khuyết đó là đương nhiên. Phật tử mỉm cười, nói thông qua chúng ta quan sát, chúng ta phát hiện hai cái thông đạo hẳn là đều có thể đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài, phải xem bản lĩnh. Ngu Khuyết tò mò nói như thế nào, Phật tử ta cho ngươi đơn giản miêu tả một chút tình huống bên trong. Ngu Khuyết liên tục gật đầu, Phật tử liền chỉ vào trong đó một cái cửa động, nghiêm trang nói tiếng cái này cửa động, ngươi có một nửa khả năng chết. Ngu Khuyết a này, sau đó nàng lại thấy Phật tử chỉ vào một cái khác cửa động, nói mà vào cái này cửa động đâu, ngươi có một nửa khả năng sống, Ngu Khuyết. Một nửa chết, một nửa sống. Cho nên có cái gì khác nhau sao? Bọn họ hôm nay sẽ phải chết nơi này đúng không? Nhạn Mang Sơn, quỷ vương còn không có tới kịp cao hứng cái kia ác loại bị trở thành tế phẩm bị quỷ môn bắt đi, một cái cấp dưới lại đột nhiên xông vào, bẩm báo nói bệ hạ, lại có một đám người xông vào, nói là Ngu Khuyết sư tôn đồng môn, đang ở tìm chúng ta muốn người. Quỷ vương nghe vậy giận tím mặt người nào đều dám sắm Nhạn Mang Sơn sao? Lấy ta quỷ vương đương cái gì? Cấp dưới vẻ mặt khó xử bọn họ đã đánh vỡ tầng thứ hai phòng ngự. Quỷ vương. Cho nên, hắn là cái gì không bài mặt tiểu vai ác sao? Ai đều dám tổ đội soát hắn một chút, nhưng hắn còn không có tới kịp hạ lệnh dương hắn quỷ tộc hùng phong, đại trưởng lão cũng xông vào, đầy mặt nôn nóng nói bệ hạ. Không hảo, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam đã tập kết đệ tử, làm chúng ta giao người, quỷ vương, hành, hắn thật chính là người nào đều có thể soát một chút tiểu vai ác, đại trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bằng không? Hắn tả hữu nhìn xem, phất tay làm những người khác đi xuống, sau đó hạ giọng nói nhận túng. Quỷ vương, hắn nhưng thật ra tưởng nhận túng, nhưng hiện tại vô luận là Ngu Khuyết sư môn vẫn là Thương Hải Tông chùa Đà Lam, hắn một người cũng giao không ra, muốn người. Chờ bọn họ từ quỷ môn nơi nào tồn tại trở về đi, quỷ vương hít sâu một hơi, chuẩn bị ngạnh kháng. Đúng lúc này, hắn huyền thiết lệnh vang lên, hắn còn tưởng rằng lại là nhân tộc tới tìm hắn muốn người. Trong lúc nhất thời đầu đại. Nhưng một cầm lấy huyền thiết lệnh, hắn lại ngây ngẩn cả người. Ma quân, hắn dừng một chút, mở ra huyền thiết lệnh. Ma quân mang theo ý cười, thanh âm từ bên trong truyền đến quỷ vương, nghe nói ngươi gặp phiền toái. Quỷ vương cười lạnh, như thế nào? Ngươi là tới xem ta chê cười? Ma quân cười khẽ, như thế nào sẽ? Ta là tới hỏi ngươi, có hay không hứng thú chính thức kết minh? Chính thức kết minh? Quỷ vương híp híp mắt nha. Ta tự nhiên không biết ma quân còn lòng tốt như vậy, hắn gặp nan đề, đối phương không chỉ có không bỏ đá xuống giếng tiêu hao hắn, còn đưa ra kết minh, cách huyền thiết lệnh, ma quân khẽ cười một tiếng, đương nhiên không phải bạch kết minh. Quỷ vương mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nói xem, ngươi muốn cái gì? Ma quân trầm hạ thanh âm, không biết quỷ vương có hay không nghe nói qua. Nghiệp hỏa. Ta muốn tìm, chính là nó, bí cảnh. Nếu hai cái xuất khẩu đều là nửa chết nửa sống, ngu khuyết liền dùng ném xuất sắc phương pháp, tùy ý quyết định một cái lộ, Yến Hành Chu ở phía trước, bị ngu khuyết ở bên trong, bị Hạ Phong linh thuật hai người ở phía sau, đi vào phía trước, Phật tử nhắc nhở nói bên trong phi thường nguy hiểm, thay đổi thất thường, ta cùng Tạ thí chủ đều là đi vào đi không đến hai trượng đã bị bắt ra tới, hơn nữa rất nhiều nguy hiểm đều không có quy luật, chúng ta cũng không thể trước tiên báo động trước, ngu khuyết tự tin có tiểu sư huynh ở, không thành vấn đề. Yến Hành Chu cũng nói có các ngươi ở, không thành vấn đề, Phật tử cùng Tạ Càn Thu nghe được không thể hiểu được. Bọn họ đều bị phong linh, có thể phái thượng cái gì công dụng? Đây là đang an ủi bọn họ. Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng mà, thực mau, bọn họ sẽ biết, ngu khuyết cho rằng chính mình vận khí không tồi, nhất định có thể suy ra một cái không như vậy nguy hiểm lộ, ai biết mới vừa đi vào, nàng một bước còn không có bước ra, ngay sau đó... Một đoàn ngọn lửa liền từ ngu khuyết mặt bên đánh úp lại, ngu khuyết còn không có phản ứng, tiểu sư huynh liền phản ứng bay nhanh. Hắn nhanh chóng kéo qua Tạ Thiên Thu, chắn ngu khuyết trước mặt, ngọn lửa đánh úp lại. Ngu khuyết lông tóc không tổn hao gì, nàng mắt thấy ăn mặc nàng pháp y Tạ Thiên Thu bị thiêu cả người cháy đen. Ngu khuyết, cả người cháy đen. Tạ Càn Thu dừng một chút, phản ứng thông thả mà nhìn về phía Yến Hành Chu. Yến Hành Chu còn ở, may mắn trên người của ngươi ăn mặc chính là sư muội tốt nhất pháp y, hiện giờ, nó cũng coi như là vật tẩn kỳ dụng, trên người hắn nữ khoản pháp y theo tiếng rách nát. Ngươi không có việc gì, nhưng có việc. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Cháy đen Tạ Càn Thu trầm mặt hai giây, đột nhiên hỏi Yến Hành Chu, các ngươi ác loại, sẽ phi thăng sao? Yến Hành Chu mỉm cười, tiếc nuối nói chúng ta ác loại không chịu lôi kiếp, sợ là dễ dàng không thể phi thăng đâu. Tạ Thiên Thu nghe vậy đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, hắn thành kính nói nguyện ngày sau phi thăng, tiên giới lại vô Yến Hành Chu. Ngu khuyết, xong rồi, bọn họ đem nam chủ cấp thiêu choáng váng. Tạ Thiên Thu há mồm, chậm rãi phun ra một ngụm tràn đầy yên vị hắc khí. Ngu khuyết nhìn cả người cháy đen không có một chút người dạng nguyên nam chủ, không đành lòng, nghĩ nghĩ, do dự dự từ nhẫn trữ vật lại lấy ra chính mình một kiện pháp bào, hảo tâm nói Tạ công tử, ngươi không bằng trước đem quần áo mặc vào. Lúc này Tạ Thiên Thu cả người đều là hắc, ngu khuyết cũng thấy không rõ hắn bên ngoài pháp bào bị nổ nát lúc sau bên trong quần áo có hay không tao ương, nhưng là vạn nhất bên trong quần áo cũng, khụ, còn rất đội phong bại tục. Tạ Càn Thu cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn ngu khuyết. Một trương mặt đen thượng chỉ có một đôi lòng trắng mắt bạch sáng lên, ngu khuyết xem đến ngo ngoe rụt trịch, nho nhỏ chọc hệ thống một chút, thấp giọng nói lên làm việc, hệ thống chính xem náo nhiệt xem hết sức vui mừng. Nghe vậy mộng bức nói làm sao vậy, ngu khuyết không làm nhân sự cấp Tạ Thiên Thu chụp ảnh, làm xuyên thư nữ chủ, ta cần thiết cấp nguyên nam chủ lưu lại cả đời này hiếm có trân quý hồi ức, hệ thống. Ngươi cũng thật đủ măng, nó thuần thục điều ra hệ thống giao diện lựa chọn chụp ảnh hình thức. Sau đó nó liền trầm mặt, sau một lát, nó bình tĩnh mà đóng cửa chụp ảnh, bình tĩnh nói ký chủ, chụp hảo, ngươi nhìn xem. Ngu khuyết không chút để ý mà nhìn thoáng qua. Sau đó nàng chính là cả kinh, ảnh chụp, ẩn ẩn có thể nhìn đến một người hình đen tuyền cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể, cặp kia lòng trắng mắt cùng môi phùng hơi hơi lộ ra bạch nha phản phất phiêu phụ ở giữa không trung giống nhau. Một trương hắc lịch sử chiếu ngạnh sinh sinh cấp chụp thành thần quái chiếu, ngu khuyết kinh ngạc như thế nào như thế, hệ thống. Đại khái là ta ký chủ là cái da vàng châu Á người, cho nên ta trói định thời điểm không có cấp chụp ảnh hệ thống thêm tái người da đen hình thức đi. Ngu khuyết nghe vậy vô cùng đau đớn, lời lẽ chính đáng trách cứ hệ thống, nói ngươi này không chỉ có là kỳ thị chủng tộc, vẫn là thẩm mỹ kỳ thị. Ngươi đem tính, phích vì da đen cây ca bọn tỉ mùi đặt chỗ nào? Nhân loại tính. Phích là tự do, hệ thống nghe, không nói gì nhìn thoáng qua cháy đen Tạ Thiên Thu. này cũng có thể tính da đen cay ca. Ngu Khuyết cùng hệ thống từ chụp ảnh hình thức một đường đấu võ mồm đến hệ thống có cần hay không tôn trọng người khác da đen tình kết, một bên, Phật tử nhìn thoáng qua khoảnh khắc chi gian da trắng biến da đen cay ca Tạ Thiên Thu, khuyên nhủ Tạ thí chủ, bằng không ngươi vẫn là mặc vào đi. Rốt cuộc, hắn dừng một chút, nhìn về phía một bên, nói rốt cuộc kia đoàn hỏa còn không đi đâu, hẹp hòi thông đạo nội, mới vừa rồi bọn họ mới vừa tiến đến liền cho bọn họ vào đầu một kích ngọn lửa liền như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Như hổ rình mồi. Nó toàn thân u lam sắc, rõ ràng là sẽ cho người lạnh lẽo nhan sắc, nhưng chỉ có bị này hỏa bỗng cháy quá nhân tài biết nó có bao nhiêu khủng bố. Không biết vì sao, nó phản phất là kiên kỵ gì đó bộ dáng, không có lại tiếp tục công kích. Tạ Thiên Thu nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ Ngu Khuyết trong tay tiếp nhận kia kiện kiểu nữ trường bào, từ kẻ răng bài trừ một câu cảm ơn. Ngu Khuyết hồi qua thần, nhìn một chút Tạ Thiên Thu. Vì dỗi không thể hiểu được liền bắt đầu cùng nàng tranh chấp da đen cây ca thẩm mỹ rốt cuộc có bình thường hay không hệ thống, thuận miệng liền đối hệ thống nói ngươi xem, nữ trang da đen cây ca, càng cây, hệ thống. Nó hoài nghi chính mình thẩm mỹ xảy ra vấn đề, vì nghiệm chứng rốt cuộc là nhà mình ký chủ thẩm mỹ dị thường vẫn là hệ thống cùng nhân loại thẩm mỹ bất đồng, hệ thống lại đem giờ phút này Tạ Thiên Thu cấp chụp xuống dưới, đi cửa sau đem ảnh chụp truyền tới ký chủ sinh ra thế giới kia 21 thế kỷ. Bay nhanh tìm được rồi một cái tên là Da Đen Đi Tai Ba, đem ảnh chụp dán đi lên, thỉnh cầu võng hữu lời bình. Sau một lát, nó bị tự giác vũ nhục bọn họ da đen thẩm mỹ da đen người yêu thích phun thành tường. Hệ thống. Bị Ngu Khuyết hố nhiều như vậy thứ, hắn thật là còn không giải trí nhớ. Bên kia, tân tấn da đen cây ca Tạ Thiên Thu khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn phiêu phù ở giữa không trung ngọn lửa. Ở cùng hệ thống tranh luận trung đại hoạch toàn thắng Ngu Khuyết nhỏ giọng hỏi đây là cái gì hỏa? Bình thường ngọn lửa có thể đem một thân phòng ngự điểm thêm mãn pháp y khoảnh khắc chi gian đốt trọi sao? Tạ Càn Thu nhíu nhíu mày, nói không biết, nhưng các ngươi không có tới phía trước, ta cùng Phật tử tiến vào kia hai cái huyệt động khi, trên cơ bản đều là bị như vậy lam hỏa cấp bức ra tới. Ngu Khuyết tính nhiên, bọn họ mới vừa tiến vào khi, mặc kệ là Phật tử lưu lại đầu tóc vẫn là Tạ Thiên Thu lưu lại pháp y, này thường đều có đốt trọi dấu vết. Màu lam ngọn lửa, còn không đến Ngu Khuyết bàn tay đại. Lại cho người ta một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Ngu Khuyết rút ra nhị hồ, thật cẩn thận mà phòng bị lên. Cây ca Tạ Càn Thu cũng nắm chặt cạo đầu đao. Phật tử vẻ mặt nghiêm túc giơ lên cái chổi. Ba người đối nó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Duy độc Yến Hành Chu, hắn không những không tránh không cho, ngược lại đột nhiên triều kia ngọn lửa vươn tay. Ngu Khuyết thấy thế cả kinh, đang muốn nói cẩn thận, nhưng mà trước hết đã chịu kinh hách lại không phải Yến Hành Chu, mà là kia đoàn ngọn lửa. Yến Hành Chu không có động tác thời điểm, nó liền ở đề phòng Yến Hành Chu, chờ Yến Hành Chu một có động tác, nó như là rốt cuộc xác định cái gì, xoay người liền chạy, bay nhanh biến mất ở đường đi trong bóng tối. Yến Hành Chu sách một tiếng, nói chạy nhưng thật ra rất nhanh. Ngu Khuyết nhíu mày, đối với kia đoàn ngọn lửa biến mất bóng dáng, bay nhanh dùng hệ thống giám định một chút, hệ thống giao diện thực mau cấp ra kết quả. Vật phẩm tên nghiệp hỏa. Tương ứng hỏa loại. Đặc thù ghi chú từ tội ác nơi chồng chất nghiệp lực thường thiêu đốt ngọn lửa, tội ác sẽ lẫn nhau hấp dẫn, nghiệp lực sẽ lẫn nhau hấp dẫn, kia ngọn lửa cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn, đoán xem nếu là đem nó thả ra đi nói, sẽ phát sinh cái gì? Ngu Khuyết nhìn kia ghi chú, nhìn đến nghiệp lực hai chữ khi, đột nhiên dừng lại. Nghiệp lực, nghiệp hỏa. Nàng nhưng không có quên, tiểu sư huynh là từ thiên địa cộng nghiệp trung ra đời ác loại. Hắn tồn tại chính là nghiệp lực hóa thân. Ngu Khuyết đột nhiên hỏi hệ thống, ngươi rõ ràng nói cho ta, này nghiệp hỏa là cái gì? Hệ thống do dự một lát, nói ở kinh Phật bên trong, nghiệp hỏa là đốt cháy tội nhân chi hỏa, nó lấy nghiệp lực vì nhiên liệu, nghiệp lực càng dày đặc người nghiệp hỏa lực sát thương càng lớn. Nó dừng một chút, thấp giọng nói vừa mới Tạ Thiên Thu nói qua, bọn họ hai lần tiến vào huyệt động, đều là bị này ngọn lửa bức ra tới, mà ngươi xem bọn hắn hai người, Tạ Thiên Thu pháp y hư hao quanh thân chật vật. Phật tử vì sao chỉ có tóc bị đốt trọi, mặt khác lại chuyện gì đều không có, bởi vì Tạ Thiên Thu giết người, hơn nữa mặc kệ hắn là nguyện hoặc không muốn, hắn cũng từng trong lúc vô ý lưu lại hậu quả xấu, hắn tu hành nhiều năm, chẳng sợ giết đều là làm nhiều việc ác người, cũng là sẽ có nghiệp lực cuốn thân, hắn gặp được nghiệp hỏa, nghiệp lực càng nhiều liền sẽ bị thương càng nặng, nhưng là Phật tông ngăn sát, Phật tử đương nhiều năm như vậy hòa thượng, một người chưa sát, một nghiệp chưa nhiễm. Cho nên kia nghiệp hỏa đối mặt Phật tử khi, không thể nề hà. Ngu Khuyết nghe vậy trong lòng nhảy dựng, lẩm bẩm nói kia tiểu sư huynh. Nghiệp lực càng dày đặc, liền càng sẽ liệt hỏa đốt người. Nhưng tiểu sư huynh là nghiệp lực trung sinh ra tới ác loại, hắn tồn tại liền ngưng tụ ngàn vạn người nghiệp lực, hắn cho dù là cái mới ra thanh trẻ con, cái gì ác sự đều không có đã làm, kia hắn cũng không phải thuần trắng không tì vết. Hệ thống thấp giọng nói ký chủ, tuy rằng ngươi không thích nghe, nhưng là, ác loại sinh ra chính là nguyên tội. Ngu Khuyết trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên bắt được tiểu sư huynh tay, Yến Hành Chu một đốn, cúi đầu nhìn nàng, nhíu mày nói làm sao vậy? Bị kia ngọn lửa dọa tới rồi sao? Không quan hệ, một đóa mới sinh ra còn không có bao lâu nghiệp hỏa mà thôi. Ngu Khuyết mặc kệ hắn nói cái gì, nàng chỉ biết chính mình từ vừa mới hệ thống tin nóng trung biết đến một sự kiện. Nghiệp hỏa là nghiệp lực khắc tinh, kia đổi mà nói chi, nó chính là tiểu sư huynh đối thủ một mất một còn a. Nàng lập tức truyền âm hỏi tiểu sư huynh, cái kia nghiệp hỏa, nó sẽ không thương tổn ngươi đi. Yến Hành Chu lập tức nheo lại đôi mắt, tiểu sư muội từ bái sư lúc sau, trên cơ bản đều là hắn giáo. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình đã dạy tiểu sư muội cùng nghiệp hỏa tương quan đồ vật, hắn không giấu vết điều tra thần thức, thừa dịp tiểu sư muội bắt lấy hắn tay thời điểm quét một chút tiểu sư muội thức hải, hắn không có đã dạy, vậy chỉ có thể là tiểu sư muội thức hải cái kia đồ vật giáo. Nói nhiều, Yến Hành Chu không giấu vết cho cái cảnh cáo, ngay sau đó Vân Đạm Phong khinh nói kia nghiệp hỏa nếu là tưởng đốt tới ta trên người, sợ là muốn ở trường cái 300 năm đâu. Ngu Khuyết nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại truyền âm hỏi kia nơi này vì sao sẽ xuất hiện nghiệp hỏa, Yến Hành Chu nhìn một chút cửa động ngoại chồng chất bạch cốt, bình tĩnh nói đại khái là quỷ tộc tạo nghiệp đi, dùng người sống chế tác con rối, chăn nuôi quỷ môn. Tại đây quỷ môn bị quyển dưỡng địa phương, một tấc vuông chi gian, lại tích lũy nhiều ít nghiệp lực. Khổng lồ nghiệp lực dưới, nghiệp hỏa sinh ra cũng là đương nhiên sự tình, chỉ là đáng tiếc, trời đất này chi gian nghiệp lực chi dày đặc, sớm đã không phải nghiệp hỏa có thể đốt cháy cái sạch sẽ. Này một tấc vuông chi gian không thể, nhân gian cũng không thể. Ở Ngu Khuyết thức hải, hệ thống mồ hôi lạnh thẳng hạ. Nó sau một lúc lâu cũng chưa dám hé răng, chỉ nhanh chóng lại cấp chủ hệ thống biên tập một phong bưu kiện, hỏa tốc xin từ Ngu Khuyết thức hải trung chuyển nhà. Chuyển nhà, cần thiết chuyển nhà. Nó bất quá là làm công tác, cư nhiên còn phải bị nhân sinh mệnh uy hiếp. Hệ thống này một hàng thật là càng ngày càng không hảo lăn lộn, kia đoàn hỏa trốn chi thiên. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, mà không có kia đoàn hỏa, Ngu Khuyết cũng rốt cuộc Phật tử trong miệng nguy hiểm thật mạnh là có ý tứ gì. Từ bắt đầu xuất phát đến bây giờ, bọn họ đi tổng cộng không đến 50 mét, gặp được nguy hiểm liền bao gồm nhưng không giới hạn trong lăng thạch, độc dược, độc tiễn, bẫy rập vân vân. Ngu Khuyết đời này đều không thể tưởng được chính mình sẽ ở ngắn ngủn mấy chục mét gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Vài người lại tránh được một vòng lăng thạch, Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm nói này nơi nào là lối ra a? Này rõ ràng chính là muốn cho người chết a. Phật tử không có linh lực, càng là hư, thở hồng hộc hỏi Ngu Khuyết Ngu thí chủ, ngươi không phải nói ngươi vận khí tốt, si ra tới lộ khẳng định an toàn một ít sao, ta như thế nào cảm thấy này so với chúng ta trước hai lần tiến vào còn nguy hiểm một ít. Ngu Khuyết khụ một tiếng, căng da đầu nói ta chính là vận khí tốt a, ngươi như thế nào biết một con đường khác hiện tại không phải càng nguy hiểm đâu. Ba cái một thân chật vật, hai mặt nhìn nhau, nhưng vào lúc này, một thân bạch y sạch sẽ ngăn nắp Yến Hành Chu đi qua, hắn ở ba cái hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong, vỗ vỗ bạch dày thượng lây dính cho bụi, bình tĩnh nói tiếp tục đi thôi, bằng không hôm nay phía trước, con đường này sợ là đi không xong rồi. Nói, hắn duỗi tay kéo Ngu Khuyết, đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Một đoàn màu lam ngọn lửa đột nhiên xuyên qua vách tường, thẳng tắp đâm hướng về phía Yến Hành Chu, kia đoàn ngọn lửa sau Ngu Khuyết ban đầu nhìn đến kia bàn tay đại nghiệp hỏa lớn hơn nữa. Ước chừng có bóng đá lớn nhỏ, cũng càng thêm sáng ngời. Nó tới hùng hổ, mà mới vừa rồi kia đoàn làm trò Ngu Khuyết bọn họ mặt chạy trốn nghiệp hỏa liền như vậy nghênh ngang mà đi theo lửa lớn diễm bên người. Nó rõ ràng là đoàn hỏa, Ngu Khuyết lại ngạnh sinh sinh từ nó trên người nhìn ra một cổ chó cậy thế chủ chó săn dạng. Nàng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tiểu nghiệp hỏa không nói võ đức. Đánh không lại đã kêu gia trưởng, ngươi không nói đạo lý. Nàng không kịp phản ứng. Chỉ theo bản năng mà bay nhanh chụp vào tiểu sư huynh, Yến Hành Chu nhanh chóng duỗi tay giữ nàng lại, bỗng nhiên xoay người duỗi tay, một tay chặn kia đoàn ngọn lửa. Ngay sau đó một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Ngu Khuyết chỉ nghe thấy Phật tử tự hồ kêu bọn họ một tiếng, ngay sau đó nàng cả người đã bị sốc bay đi ra ngoài. Nàng ở giữa không trung bị người ôm lấy, rơi trên mặt đất lăn hai vòng, lúc này mới ngừng lại. Ngu Khuyết không cảm giác trên người có bị thương địa phương, cũng không cảm giác được đâu. Chỉ cảm thấy đầu óc bị chấn có chút ngốc, hoảng qua kính, nàng vội vàng đứng dậy, đi xem tiểu sư huynh ngươi không sao chứ? Tiểu sư huynh thuận thế đứng dậy, lắc lắc tay, bỏ rơi vài giọt huyết. Ngu Khuyết nhìn đến hắn hổ khẩu nứt toạc, máu tươi nhiễm hồng nửa cái bàn tay, hắn lại không chút nào để ý, chỉ khẽ cười nói ta nói rồi, tưởng đối phó ta, chúng nó ít nhất lại trường cái 300 năm. Phóng xong Trung Nhị tàn nhẫn lời nói, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu sư muội, mỉm cười nói sư muội, ngươi. Sau đó bỗng nhiên một đốn, hắn nhìn đến chính mình tiểu sư muội chính diện vô biểu tình ngồi dưới đất, ông cánh tay nhìn hắn, Yến Hành Chu. Hắn so tiểu sư muội cao hai cái đầu. Hắn so tiểu sư muội thực lực cao tam giai, chính là giờ này khắc này, nhìn mặt vô biểu tình tiểu sư muội, hắn trong lòng lại đột nhiên hiện ra một câu. Hắn xong rồi, hắn dừng một chút, cẩn thận nói tiểu sư muội, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi. Ngu Khuyết liền cười, nàng cười yểm như hoa nói tiểu sư huynh nàng thậm chí ở âm cuối vẽ cái cuồng sóng hào, Yến Hành Chu, giờ này khắc này, đời trước diệt thế đều không sợ ác loại sởn tóc gáy. Hắn dừng một chút, cẩn thận đáp ân, Ngu Khuyết cười đến càng sáng lạng, mở miệng lại nói ngạnh kháng nghiệp hỏa còn chỉ là bị da thịt thương, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi đặc biệt cao lớn, đặc biệt ngưu phê, Yến Hành Chu một ngụm phủ quyết ta không phải. Ta không có, Ngu Khuyết nhìn phủ nhận bay nhanh tiểu sư huynh, ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi như thế nào không phải, ngươi chính là thực đâu, ta kẻ hèn một kim đan kỳ, thật đúng là bội phục thật sự, Yến Hành Chu, từ trước, hắn đã từng chính mắt gặp qua sư tôn bởi vì làm chuyện sai lầm, ở sư nương trước mặt ăn nói khép nép, hảo hảo một cái tiên tôn, cúi đầu bị huấn cùng tôn tử giống nhau, xong việc, sư tôn còn mỹ tư tư. Khi đó Yến Hành Chu khịt mũi coi thường, hắn tưởng, hắn tiểu sư muội như vậy đáng yêu, tuy rằng xa điêu chút gia chút, nhưng đối hắn cái này sư huynh luôn luôn tôn trọng, hắn khẳng định sẽ không rơi xuống sư tôn này phó đồng ruộng. Mà này, báo ứng tới, lúc trước hắn có bao nhiêu tự tin tràn đầy, hiện tại hắn liền có bao nhiêu chật vật, hắn bên tai đột nhiên vang lên sư tôn nói, ngươi không học Nam Đức, một ngày nào đó là sẽ gặp báo ứng tới, Yến Hành Chu hít sâu một hơi, mở miệng giải thích nói tiểu sư muội, ta là biết ta chẳng sợ cùng nghiệp hỏa đối thượng, cũng sẽ không có sự, Ngu Khuyết cười lạnh nga, ý của ngươi là nói ta xen vào việc người khác. Yến Hành Chu. Không, không phải. Ngu Khuyết hít mắt ngươi do dự, Yến Hành Chu. Hệ thống, giờ khắc này, hai đời đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ác loại lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là tú tài gặp gỡ binh. Ngu Khuyết đã mặc vô biểu tình đứng dậy, xoay người liền đi. Hệ thống kinh hồn tán đảm hỏi nàng ký chủ, ngươi thật sinh khí. Ngu Khuyết cười lạnh ngươi cảm thấy đâu, nàng không tức giận tiểu sư huynh đối thực lực của chính mình tự tin, nhưng tại nghiệp hỏa nổ mạnh phát sinh kia một khắc. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trong nguyên tác, ác loại khởi xướng diệt thế chi chiến sau, chính là chết vào nghiệp hỏa đốt người. Hắn thật đương chính mình là bất tử sao? Ngu Khuyết trong lòng tức giận, quay đầu liền đi. Đi kia một khắc, nàng dừng một chút, cảm thấy chính mình phảng phất đã quên chút cái gì. Mà lúc này, phía sau tiểu sư huynh đã đuổi theo tới sư muội. Ngu Khuyết lập tức nâng lên chân. Phía trước là nàng, mặt sau là tiểu sư huynh, còn có thể quên cái gì? Tính. Nghĩ không ra liền không nghĩ, bị đánh bay thật xa Tạ Thiên Thu, đồng dạng bị đánh bay Phật Tử. Hành, các ngươi thanh cao, đường đi bên kia, Tạ Càn Thu mặt vô biểu tình kéo xuống trên người lần thứ hai bị tạc toái kiểu nữ pháp y, ngã ngồi ở hắn bên người Phật Tử một bên ho khan, một bên bỗng nhiên che lại mắt, nói Tạ Thí Chủ, trước công chúng, ngươi cần phải có chừng mực a. Tạ Thiên Thu vô ngữ ta bên trong có quần áo. Phật Tử lúc này mới buông xuống tay, nhẹ nhàng thở ra. Hắn Tả Hữu nhìn nhìn, nói chúng ta đây là bị nổ bay đến chỗ nào rồi. Tạ Thiên Thu lắc đầu không biết, nhưng hẳn là rất xa, hai người đứng dậy, mọi nơi nhìn nhìn. Không có phát hiện Ngu Khuyết bọn họ, Phật Tử thở dài, nói chúng ta hiện tại không có linh lực, chỉ có thể chờ bọn họ tìm chúng ta. Tạ Thiên Thu, hắn mặc danh cảm thấy chờ bọn họ hai cái nói, còn không bằng chờ chết mau, cái này ý niệm mới vừa hiện lên, trong nháy mắt. Trong một góc lại đột nhiên phát lại đây một cái đồ vật. Tạ Càn Thu phản ứng bay nhanh, nâng lên cạo đầu đao để đi lên. Mà lần này, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn linh lực cư nhiên khôi phục một chút. Lợi dụng điểm này nhi linh lực, hắn nhanh chóng đem kia đồ vật đánh bay, kia đồ vật không tiếng động trên mặt đất dãy dụa hai hạ, bất động. Hai người đi qua, phát hiện cư nhiên là cá nhân, Tạ Càn Thu nhíu nhíu mày, lại lắc đầu, nói không, hẳn là con rối. Rất có chút năm đầu. Hắn đem con rối bác lại đây, là một trương xa lạ mặt, Phật Tử nhíu mày người sống luyện chế con rối. Tạ Thiên Thu cười lạnh như là quỷ tộc tác phong, hai người nói, lại có con rối nhào hướng bọn họ. Tạ Thiên Thu khôi phục một chút linh lực, Phật tử lại cùng phàm nhân vô dị, hai người mạo hiểm trốn thoát. Tới rồi an toàn địa phương, Phật tử nhìn Tạ Thiên Thu vì cứu hắn bị thương tay, mím môi, nói Tạ Thí Chủ, ngươi không cần quản ta, ngươi nếu khôi phục chút linh lực, liền chính mình đi thôi. Tạ Thiên Thu lắc đầu, ta còn là có thể bảo vệ ngươi. Phật tử lại nói nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Tạ Thiên Thu dừng một chút, mặt danh có chút cảm động, thường lui tới, hắn thân là đại sư huynh, trước nay đều là hắn bảo hộ sư đệ sư muội, này phản phất là hắn sinh ra đã có sẵn chức trách giống nhau, hắn thói quen bảo hộ, người khác cũng thói quen bị hắn bảo hộ. Mà hiện giờ, cư nhiên có người sợ liên lụy hắn, hắn dừng một chút, đột nhiên nói ta đói bụng, ngươi có ăn sao? Phật tử ngốc một chút, từ áo cà sa đào đào, móc ra một cái giấy dầu bao, do dự còn có cái này, không bị lục soát đi. Tạ Thiên Thu mở ra giấy dầu bao, bên trong là một cái màu nâu đồ vật, hắn chưa thấy qua. Lương khô sao? Tạ Thiên Thu nghi hoặc nhặt lên mấy viên nếm thử một chút. Hương vị cũng không tệ lắm, hắn không tiếc khen cái này không tồi, đương lương khô cũng hảo mang theo. Phật tử dũng cảm cười ngươi cứ việc ăn, có bao nhiêu ăn nhiều ít. Tạ Thiên Thu cũng cười, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Hắn tưởng, này đại khái chính là huynh đệ đi, hắn cười hỏi đây là cái gì? Phật tử cười đến hàm hậu, nga, cái này a, là ta sư đệ Khuyển Lương. Tạ Thiên Thu, nhấm nuốt động tác dừng lại, Khuyển Lương, Cẩu Lương, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Phật tử. Phật tử còn đang nói, chúng ta là huynh đệ, ngươi cứ việc ăn. Này đại khái chính là huynh đệ đi. Ngu Khuyết mặt vô biểu tình mà ở phía trước đi, Yến Hành Chu muốn nói lại thôi ở phía sau cùng, yên tĩnh đường đi chỉ có thể nghe thấy hai người bước chân hồi âm, một cái dồn dập, một cái chần chờ. Ngày thường chỉ cần là cùng Ngu Khuyết ở bên nhau, Ngu Khuyết thông thường đều là lời nói nhiều nhất cũng nhất làm ầm ĩ cái kia. Nàng cho dù là bất hòa chính mình bên người người ta nói lời nói, cũng luôn là ở cùng hệ thống đấu võ mồm. Mà nay nàng đột nhiên lạnh mặt không nói một lời, không chỉ có Yến Hành Chu không thói quen. Liền hệ thống cũng cảm giác chung quanh an tĩnh có chút mau mau, hệ thống không nín được, căng da đầu trước mở miệng, không lời nói tìm lời nói nói, ký chủ, ngươi xem thạch đạo. Khụ. Thật khoan, ngươi nói có phải hay không, Ngu Khuyết mặt vô biểu tình mà ân một tiếng, hệ thống, làm nó như thế nào nói tiếp, nó dựa theo hệ thống tư duy vận chuyển một lát, cảm thấy mấu chốt vẫn là ở nàng cùng ác loại chi gian hiểu lầm, kia nó hỗ trợ đem hiểu lầm tiêu trừ. Chẳng phải là giai đại vui mừng. Nó thật đúng là cái tiểu thiên tài. Hệ thống nghĩ đến Mỹ tư tư, thực sự cầu thị mà nói, ký chủ, kỳ thật dựa theo đại số liệu tính toán, ác loại tiếp được kia một kích xác suất cao tới 99%, cho nên ngươi không cần. À, nó khuyên giải nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy nhà mình ký chủ một tiếng cười lạnh, đánh gãy lời nói. Hệ thống một đốn, mặt danh có chút lông tơ thẳng dựng, đốn sợ một lát, nhược thanh nhược cả giận, là ta nói sai rồi cái gì sao? Ngu Khuyết không đáp, chỉ hỏi ngược lại, ngươi không trói định ta phía trước, hẳn là không bạn gái đi, hệ thống một đốn, ngay sau đó hoang mang lại cảnh giác nói, này. Này hẳn là với chúng ta hệ thống riêng tư đi, ngươi như thế nào biết, Ngu Khuyết lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nghe ngươi nói đến cái gì thí lời nói, như là xứng có bạn gái bộ dáng sao, mà hệ thống lòng tràn đầy khó hiểu, sao có thể bằng một câu kết luận chính mình không bạn gái. Nàng lại không phải phúc nhĩ ma, ý niệm mới vừa hiện lên, hệ thống đột nhiên linh quang chợt lóe, phản ứng lại đây, ký chủ đây là đang mắng nó EQ thấp đi. Nàng quả nhiên là đang mắng nó đi, hệ thống đương trường dậm chân, tức muốn học máu nói, ta không bạn gái lại làm sao vậy, chúng ta hệ thống thọ mệnh lại cùng các ngươi nhân loại không giống nhau, dựa theo các ngươi nhân loại thọ mệnh tính toán, bổn hệ thống năm nay vừa mới thành niên hảo sao, mới vừa thành niên muốn cái gì bạn gái. Ngu Khuyết lắp bắp kinh hãi, ngươi mới vừa thành niên, hệ thống đắc ý giàu dạc, đó là đương nhiên. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ngu Khuyết vẻ mặt thương hại nói, mới vừa thành niên, còn có cải tạo cơ hội. Ta kiến nghị ngươi đi theo sư tôn nhiều học mấy tiết Nam Đức chương trình học, nói không chừng về sau còn có được cứu trợ, hệ thống tức muốn học máu, nói cái gì đâu nói cái gì đâu. Ta đường đường một cao phú soái. Ngươi biết ta xuất xưởng thiết trí ở hệ thống bên trong có bao nhiêu hoàng mỹ sao? Ngươi biết ta trình tự có bao nhiêu gợi cảm sao? Ta còn là chủ hệ thống muội muội nhi tử Đường Ca bằng hữu, ta ở hệ thống bên trong là đơn vị liên quan ngươi biết không? Không, ngươi cái gì cũng không biết, Ngươi cũng chỉ biết dùng ngươi kia nông cạn nhân loại tư duy vũ nhục chúng ta hệ thống cao thượng phẩm cách, hệ thống mắng vui sướng tràn trề. Ngu Khuyết dừng một chút, không giấu vết mà nhìn thoáng qua chính mình thức hải kia một đoàn tiểu quang cầu, hệ thống tức khắc đỉnh đỉnh ngực. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn uy vũ hùng tráng một ít, Ngu Khuyết, thứ nàng kiến thức hạn hẹp, một cái tiểu viên cầu cầu, không thấy ra tới nơi đó gợi cảm, cùng hệ thống đấu một hồi miệng, Ngu Khuyết trong lòng cũng hết giận một chút, hệ thống lúc này mới hỏi, nói ký chủ, ta còn là không biết ngươi vì cái gì sinh khí a, ác loại không phải làm thực hảo sao, nó thanh âm hoang mang, Ngu Khuyết dừng một chút, xác thật, tiểu sư huynh làm thực hảo, hoặc là nói, hắn làm không thể càng tốt. Nhưng nàng tưởng tượng đến nguyên tắc kết cục, liền không khả năng không tức giận, hoặc là nói không đơn giản là sinh khí, mà là sợ hãi, vừa mới nổ mạnh phát sinh kia một khắc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.